tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm 7 ngày trong Đồng Tháp 10 của tác giả, học giả, nhà văn Nguyễn Hiến Lê. Tác phẩm thuộc thể loại biên khảo, du ký, được sáng tác năm 1954. Người đọc Thái Hoàng Phi. Lời tựa. Tháng 7 năm 1934, tôi ở trường Công Chánh ra. Hai tháng sau, có người giới thiệu cho tôi một chỗ làm ở Lào tại Savannakhet, nơi hiện nay có cuộc xung đột. Tôi lúc ấy thích xứ Lào lắm vì đã được đọc một ít sách tả về đời sống an nhàn giữa cảnh thiên nhiên của các cô phù sao, ngây thơ và tình tứ. Nhưng mẹ tôi không muốn cho tôi đi Lào, bảo: "Mày qua bên đó, mỗi lần tao đi thăm mày sao được? Rồi mày cưới một con vợ Lào, nó nói tiếng nó, tao nói tiếng tao, làm sao hiểu nhau?" Thế là tôi đành chờ một cơ hội khác. 3 tháng sau, người ta cho tôi một chỗ làm ở Sài Gòn. Sài Gòn tuy xa hơn Lào, và tuy đối với mẹ tôi cũng là xứ lạ, người quê mùa lắm, nhưng đường đi có phần dễ hơn, mà lại gần nơi một ông bác ở, nên mẹ tôi bằng lòng cho tôi đi. Và tôi đi Sài Gòn sáng một ngày gần Tết. Ở Sài Gòn được 10 ngày thì có lệnh đưa tôi đi làm tại Long Xuyên, nhằm ngay tỉnh bác tôi ở. Thế là tôi có dịp ăn Tết ở một làng hẻo lánh bên bờ sông Tiền Giang, trên Đồng Tháp 10. Chiều mùng 1 Tết, tôi và vài anh em ra sau nhà, nhìn sương khói phủ rặng tre ở Rạch Trà Bông. Tôi bồi hồi nhớ những bụi tre ở Sơn Tây. Và trong cảnh xa quê, tôi yêu ngay làng đó, một điểm trên Tháp 10 như quê hương thứ hai của tôi vậy. Những năm sau, Tết nào tôi cũng về đó chơi và gặp được vài bạn thân gần như ruột thịt. Năm 1937, sau khi đo khắp các tỉnh ở Hậu Giang, tôi được đo ngay tỉnh Đồng Tháp. Nằm trong một chiếc ghe hầu, tôi đã lên đên khắp các kinh rạch, từ Hồng Ngự tới Thủ Thừa, từ Cái Thìa tới Mộc Hóa. Có khi đi trọn một tuần giữa một vùng bát ngát, toàn lau sậy, bàn, năng, 20-30 cây số không có một nóc nhà, một bóng người. Sau 6-7 tháng như vậy, tôi có thể tự hào rằng rất ít người Việt, ngay cả những bạn nam, được biết rõ cảnh Đồng Tháp như tôi. Biết thì biết, mà chưa có bao giờ có ý định viết về cánh đồng ấy. Đầu năm 1944, có dịp ra Hà Nội, tôi gặp một bạn học từ lớp nhất, làm chủ bút một tờ báo. Anh bảo tôi: "Đồng bào ngoài này không biết chút gì về miền Nam. Anh sống ở trong ấy nên chép lại những điều mắt thấy tai nghe cho độc giả hiểu thêm xứ Đồng Nai." Tôi nghĩ ngay đến Đồng Tháp 10, đáp: "Xin lĩnh ý anh, tôi sẽ viết về cánh Đồng Tháp." "Cánh đồng ấy ở đâu? Tôi chưa hề biết nó." Tôi cười: "Anh làm sao biết được? Sách địa lý chỉ nói về nó 1-2 hàng mà lại đặt cho nó một cái tên khác là Đồng Cỏ Lác, Plaine des Jonques. Nên nói đến Đồng Tháp thì 10 người Việt chưa chắc được một người biết." Về Sài Gòn, tôi thu thập ngay tài liệu về địa lý, thủy học, kinh tế, phong tục thì tôi đã có sẵn nhờ 6-7 tháng sống trong đồng. Chỉ thiếu tài liệu về lịch sử thì may, nhờ người giới thiệu, tôi được ông Khuôn Việt, hồi đó tổng sự tại thư khố Nam Kỳ, chỉ dùm cho một số sách báo, bản đồ để tham khảo. 6 tháng sau, tôi viết xong cuốn Đồng Tháp 10 dày khoảng 150 trang. Đem gửi cho tòa soạn, nhưng vì giao thông trắc trở, Sở Bưu điện ở Sài Gòn không nhận đồ bảo đảm ra Bắc nữa. Thế là đành sai hẹn với anh bạn và bản thảo phải cất trong rương, đợi một cơ hội khác, vì tôi chưa đủ tiền đem in mà cũng chưa quen một nhà xuất bản nào. Thượng tuần tháng 10 năm 1945, tôi lại về Đồng Tháp 10, tại nhà bác tôi. Một đêm, 6-7 tên cướp vào đánh nhà, chủ ý là bắt cóc một ông điền chủ lớn đang lánh nạn trong nhà. Xong rủi cho chúng và rủi cho tôi, ông điền chủ đó trốn thoát. Chúng đành dơ vét ít quần áo, mùng mền, rồi ôm luôn cái vali của tôi đi. Thế là tập Đồng Tháp 10 mất ngay trong Đồng Tháp 10. Tôi tiếc lắm. Vậy là tôi đã có cái duyên mới được bổ vào làm ở cánh Đồng Tháp, rồi gặp bà con ở đó, nên mới biết rõ được nó. Lại có cái duyên bạn một ông chủ bút trọng lịch sử và địa lý Việt Nam, nên mới hăng hái viết về cánh đồng ấy. Nhưng lại vì vô duyên nên viết xong in không được, mà đến bản thảo cũng không giữ được. Cuối năm ngoái, sau một thời gian xa cách 8 năm, tôi trở về Sài Gòn và cố ý viết lại cuốn Đồng Tháp 10. Tôi bỏ ra một tháng tìm lại những tài liệu cũ, xong 10 phần thu thập được 4 năm, hoặc vì chính những tài liệu đó đã mất, hoặc vì tôi không còn biết kiếm ở đâu ra. Một hôm nhân vào chào ông giám đốc thư viện Nam Việt, vì ông đã có nhã ý giúp tôi ít nhiều tài liệu. Ông giới thiệu anh Lê Ngọc Trụ với tôi. Từ trước anh Trụ và tôi chỉ biết tên nhau chứ chưa biết mặt nhau, nên gặp nhau chúng tôi mừng lắm. Và khi hay tôi đương băn khoăn vì thiếu tài liệu về Đồng Tháp, thì anh tỏ ý sẵn sàng giúp liền, và chạy đi ôm về từng chồng sách cho tôi coi. Những học giả thường tâm với văn hóa như vậy. Thế là lần này, nhờ cái duyên văn tự, tôi lại tìm được gần đủ tài liệu về Đồng Tháp mà lần trước tôi đã kiếm ra. Và ăn Tết Giáp Ngọ xong, tôi khởi sự viết ngay trang đầu. Vậy là lời cổ nhân đã đúng một lần nữa: phải có duyên mới viết được một quyển sách. Hôm nay đã viết xong trang cuối, tôi tự hỏi: có duyên để xuất bản không đây? Hay là bản thảo lại thành đất bùn trong Đồng Tháp một lần nữa? Như con chim phải tên, tôi nghi ngờ hết thảy. Chỉ khi nào sách bày trong cửa tiệm, tôi mới có thể nói chắc được. Viết cuốn này tôi có ý tặng các bạn Bắc và Trung, để các bạn ấy biết thêm một miền trên đất Việt, nhưng cũng là để tặng cho các đồng bào miền Nam của tôi nữa. Non 20 năm sống trên đất Đồng Nai này, tới đâu tôi cũng được tiếp đón một cách chân thành và thân mật. Một đêm ở trên kinh Phong Mỹ trong Đồng Tháp, vào đục mưa trước cửa một căn nhà lá, lúc đó đã quá 2 giờ khuya. Một bà già trong nhà đằng hắn hỏi tôi đáp. Tức thì có tiếng lục đục, rồi tiếng quẹt. Một tia sáng lọt qua tấm vách lá, và một bà cụ mở cửa mời tôi vào. Căn nhà nhỏ quá chừng 6 thước vuông, kê mỗi một bộ ván gỗ tạp. Một cô độ 17-18 xếp dội mùng mền chào tôi rồi đứng nép một bên. Tôi ân hận làm mất giấc ngủ của chủ nhân, xin lỗi cụ rồi ra đứng trước cửa. Nhưng bà cụ không chịu, nhất định bắt tôi vào ngồi nghỉ trong nhà, vì ngoài đó gió lạnh lắm. Hai bà cháu thức trên một giờ tiếp chuyện tôi cho tới khi mưa ngớt, đưa tôi ra cửa. Bà cụ nói: tội nghiệp thầy hai, đường trơn, coi chừng té đây. Một lần khác, vào thăm một vườn quýt ở Tân Thuận, tôi được chủ nhân, một bà già quá, chỉ đủ ăn chứ không giàu, tiếp đãi một cách cực kỳ đôn hậu, cố giữ tôi lại dùng một bữa thịnh soạn do chính tay bà nấu lấy. Và khi từ biệt bà xuống ghe, thì đã thấy ở dưới ghe 50-60 trái quýt và 2-3 nải chuối. Tôi nhớ hoài một bà cụ khác, rất nghiêm khắc mà rất nhân từ, đã giúp tôi trong lúc tản cư được yên ổn học hỏi và viết sách. Cụ rất ít nói nhưng có những cử chỉ cảm động vô cùng. Một hôm gần Tết, cụ bảo tôi: tôi biết thầy có học nho, không quên tổ tiên, nên bảo trẻ mua đồ cúng. Thầy dọn bàn này đi mà cúng ông bà. Tôi muốn rưng rưng nước mắt, hương hồn cụ lúc này chắc tiêu diêu ở cõi Phật. Một thi nhân vịnh Nam Việt có câu: tối khả hoài nhân, duy lão mổ. Lời ấy thật đúng. Không ai quên được tấm lòng rộng rãi thương người của các bà già miền Nam. Những bà cụ ấy đều chất phác, không biết sử ký và địa lý nước Việt, mà đối với tôi, một người phương xa mới tới, thân mật như trong nhà, làm cho tôi nghĩ tới đầu óc địa phương của một số bạn có học thức của tôi mà xấu hổ thay cho họ. Họ mạt sát hết thảy những cái gì không phải ở trong cái xứ họ mà ra, còn giữ tinh thần hẹp hòi ấy thì còn bị người ta chia rẽ, còn phải làm nô lệ. Tôi mong rằng đọc xong cuốn này, đồng bào Trung Bắc hiểu đồng bào miền Nam hơn, và hết thảy chúng ta đoàn kết tương thân tương ái nhau hơn. Được như thế là tôi đã đạt được mục đích và đáp lại một phần nào tấm lòng thành thực tự nhiên của các bạn miền Nam. Trong số các bạn ấy, tôi phải cảm ơn trước hết cô Nguyễn Thị Liệp và học giả Lê Ngọc Trụ là những người đã giúp tôi tìm tài liệu soạn cuốn này. Sài Gòn, ngày 15 tháng 4 năm 1954. Tập 1, chương 1, một dịp may.

như muốn chở lúa, người ta vẫn dùng ghe và cảnh những chiếc tàu dòng, tức tàu kéo, 30 chiếc ghe lớn nhỏ thành một dãy dài mấy trăm thước, là một cảnh rất đẹp mắt, ở Bắc Việt không có hoặc rất hiếm. Gia đình nào cũng có ghe, xuồng hoặc tam bản. Có thể nói chiếc xuồng đối với dân quê cũng như chiếc xe đạp đối với thợ thuyền ở châu thành, không có nó cũng như cục chân. Thủy triều ở biển dâng lên tiến vào sông rạch. Nếu có ba cái rạch A, B, C như hình, thì thủy triều từ biển tiến vào tới điểm M chia làm hai luồng, một luồng vào rạch A, một luồng vào rạch B. Hai luồng đó tới N và P đều tiến vào rạch C và gặp nhau ở điểm G, kêu là chỗ giáp nước. Khi hai luồng nước gặp nhau thì không chảy nữa, trừ phi một luồng rất yếu, một luồng rất mạnh, thì luồng này mới thắng luồng kia được. Bùn cát động lại ở lòng rạch C, lâu sẽ thành một cái ụ như lưng con lừa, người Pháp gọi là Dodan. Ụ cao tới một mực nào đó sẽ làm cho ghe, tàu mắc cạn, và người ta phải múc đất bùn đổ lên bờ, nghĩa là phải vét rạch. Độc giả nhận thấy tại chỗ giáp nước luôn luôn có hai con nước ngược nhau, hoặc cùng tiến tới rê một lúc như trên hình, hoặc cùng xa rê một lúc khi nước cùng rút ra. Hiểu như vậy rồi, bây giờ xin bạn coi trên bản đồ. Thủy triều ở biển tiến vào sông Vàm Cỏ Lớn, rồi chia ra làm hai luồng vào sông Vàm Cỏ Đông và Tây. Sau cùng một mặt đổ vào Kinh Mới, một mặt đổ vào Thủ Thừa. Thủ Thừa thành chỗ giáp nước. Đi trên kinh rạch Nam Việt, gặp chỗ giáp nước thì luôn luôn ta thấy một cái chợ, hoặc lớn hoặc nhỏ, ít nhất cũng là một xóm có vài quán bán hàng. Vì chỗ giáp nước là chỗ đổi con nước, 10 ghe thì 9 ghe đậu lại đợi con nước sau. Trong khi nghỉ, người ta lên bờ mua thức ăn, đồ dùng, uống trà, cà phê. Thế là tự nhiên nổi lên cái chợ. Tóm lại chỗ giáp nước cũng tựa như một nhà ga có chỗ tránh trên đường thủy vậy. Chợ Thủ Thừa này vừa là chỗ giáp nước, vừa nằm trên con đường từ Sài Gòn về miền Tây, do rạch Bến Lức, kinh Mới, rạch Thủ Thừa, kinh Bà Bèo, kinh Tổng Đốc Lộc, kinh Tháp Mười, cũng kêu là kinh Phong Mỹ, và Tiền Giang và Hậu Giang. Con đường đó ngắn hơn mà lại ít sóng gió hơn con đường đi trên sông lớn, tức đường do sông Sòi Rạp, sông Vàm Cỏ Lớn, kinh Chợ Gạo, Tiền Giang, Hậu Giang, nên ghe xuồng thường dùng nó, nhất là trong mùa nước đổ. Hồi làm việc ở Thủ Thừa tới những giờ đổi con nước, tôi thường ra bờ rạch ngắm cảnh ghe xuồng cùng nhổ sào đi về hai ngã, chiếc trước chiếc sau, chiếc lớn chiếc nhỏ, đầy mặt rạch trên một khoảng dài, cũng vui như ngắm xe xuôi ngược ở ga Hàng Cỏ vậy. Nhất là những buổi chiều rực rỡ, ánh hồng của mặt trời chiếu vào những chiếc buồm vàng hoặc trắng, ngọn gió hay hẩy phất phất chiếc áo của các cô chèo ghe, cảnh cực kỳ linh động. Kẻ nhổ sào ra đi thường vui, nhưng lần nào cũng có vài người tiếc cái bến tạm, cất câu hò từ biệt người bạn đường mới gặp mà đã phải xa nhau. Gặp nhau còn biết trên sông bến nào. Những tình đó có khi thoáng qua, có khi bền chặt, luôn luôn giúp cho đời sống giang hồ của họ có chút thi vị. Tại bến nào họ cũng để lại chút kỷ niệm, và gần tới một bến cũ, có khi họ vui như về cố hương vậy. Tàu ngược sông Vàm Cỏ Tây cảnh càng tiêu điều, hai bên bờ toàn là dừa nước, cùng lau sậy, chân bầu. Lâu lâu mới hiện một xóm nhà lá lụp sụp ở trên một khu đất mới phá, chung quanh là cỏ dại. Tàu tới Vàm Kinh ngang, nhìn trên bản đồ thấy Kinh Bo Bo, anh Bình hỏi tôi. Sao có tên là Kinh Bo Bo? Tôi đáp. Tôi đoán chắc tại miền đó trồng nhiều cây bo bo. Bo bo cao và hình dáng giống như cây ngô, có hộp lớn bằng đầu ngón tay út, ăn được và có tính trị thấp nhiệt. Người Trung Hoa gọi là ý dĩ nhân. Tương truyền hồi Mã Viện qua đánh Hai Bà Trưng, quân lính không quen thủy thổ bị bệnh thấp và chết rất nhiều. Nhờ có một tên Mường chỉ cho cách dùng hộp bo bo mà họ đỡ chết, nên khi về nước, Mã Viện chở theo nhiều xe chất đầy ý dĩ nhân. Trên sông Vàm Cỏ Tây mỗi tuần chỉ có hai chuyến tàu chạy từ Tân An lên Mộc Hóa, chở thư từ và hành khách. Mộc Hóa là một quận ở gần ngọn sông ấy. Ngoài công sở như quận, nhà thương, trường học là cất bằng ngói gạch, còn hết thảy các quán ở chợ đều bằng gián. Chợ lèo tèo, mới 9 giờ sáng đã không còn ai mua bán nữa. Vài chú lính ngáp dài trước ly cà phê trong những tiệm nước tối tăm và đầy ruồi.

Thưa ông, tôi nghe nói ở phía bắc tháp này cách đây độ non một cây số có một cái hố giữa đồng, mùa này bốc hơi lên và hơi đó cháy được. Phải là mỏ dầu lửa không ông? Không, đó chỉ là thứ hơi ta thường thấy nơi bùn lầy và do cây cỏ sinh vật thối nát mà thành. Nếu đây có mỏ dầu lửa thì chỉ sau 6 tháng cánh đồng sẽ đặc nghẹt nhân dân tứ xứ lại. Cảnh tháp và cảnh chợ gãi sẽ náo nhiệt vô cùng, và chùa này sẽ mau giàu lắm, không kém lăn ông ở Bà Chiểu. Chúng tôi từ biệt người giữ chùa, ra ngồi dưới một gốc sau, nhìn xuống cánh đồng chỉ thấy mù mù một màu mờ mờ xanh. Mấy chòi lá của người thổ ở chung quanh chúng tôi đã đóng cửa, không một tiếng động ngoài tiếng lá lào xào trên ngọn sao. Tôi tưởng tượng lại cảnh hoạt động ở trong tháp, những đêm trăng như đêm nay khi nghĩa quân còn đóng, đàn ông mài gươm chùi súng, đàn bà thì giã gạo xay lúa và đều ca lên những bài bình tây xác tả. Hết tập 1, còn tiếp